Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2084. Tư Mộ Hàn ngồi vắt chéo chân một chỗ, tư thế ngồi 10 phần tùy ý, cả người đều rất thoải mái. Cố Chi Dân hoàn toàn không biết Tư Mộ Hàn đang nghĩ đến việc đánh mình, vui vẻ chạy tới ngồi bên cạnh Tư Mộ Hàn, hỏi: "Chi Hạ đâu?" Tư Mộ Hàn trừng mắt lên: "Ngủ, nha." Cố Chi Dân mới từ bên ngoài trở về, lúc đi có hơi vội nên hiện tại có chút nóng trong người. Anh kéo cổ áo, cởi cúc áo, quay đầu nhìn về phía người giúp việc đứng ở cách đó không xa, nói: "Giúp tôi rót cốc nước." Người giúp việc rót nước bưng tới cho Cố Chi Dân. "Cảm ơn." Cố Chi Dân nhận nước uống một ngụm, nhớ tới chuyện tốt mà mình làm trước đó, liền đắc ý hỏi Tư Mộ Hàn: "Sau khi chúng tôi đi, cậu và Chi Hạ đã nói chuyện gì vậy?" Cố Chi Dân tự cảm thấy mình đã làm chuyện tốt, Tư Mộ Hàn nên cảm ơn mình. Tư Mộ Hàn nghe vậy, khóe miệng cười như không cười nhìn Cố Chi Dân. Muốn biết, Cố Chi Dân cảm thấy biểu lộ của Tư Mộ Hàn có chút đáng sợ. Anh cẩn thận bưng ly nước xê dịch sang bên cạnh, thối lui một khoảng cách đủ để tự cảm thấy an toàn, sau đó cẩn thận nói: Tôi không muốn biết." Tư Mộ Hàn đứng dậy, 10 phần nghiêm túc nói: "Cậu ra đây, tôi cho cậu biết." Cố Chi Dân nhìn Tư Mộ Hàn với ánh mắt nghi ngờ. Tư Mộ Hàn biểu lộ quá nghiêm túc khiến anh không thể đoán được rốt cuộc Tư Mộ Hàn muốn làm gì. Không đi lại sợ lòng ngứa ngáy, muốn biết Tư Mộ Hàn rốt cuộc muốn làm gì. Đi lại sợ Tư Mộ Hàn muốn làm gì mình. Hai, quá khó khăn. Tư Mộ Hàn bước đi vài bước thấy phía sau Cố Chi Dân không đi theo, liền nói: "Đến." Cố Chi Dân gãi đầu một cái, đứng dậy đi tới. Ra đến bên ngoài bãi đất trống, Tư Mộ Hàn bắt đầu cởi áo khoác. Cố Chi Dân vừa nhìn thấy Tư Mộ Hàn bắt đầu cởi áo khoác, cả người liền cảm thấy không ổn. "Tôi hiện tại có việc muốn về trước." Cố Chi Dân vừa nói vừa nhanh chân bỏ chạy, nhưng rất nhanh liền bị Tư Mộ Hàn tóm lại. "Chúng ta từ từ tâm sự." Tư Mộ Hàn đã nắm chặt Cố Chi Dân, đương nhiên sẽ không cho anh lại có cơ hội chạy trốn. Cố Chi Dân ở trong tay Tư Mộ Hàn bại vô số lần, hết sức rõ ràng bị anh bắt được liền chạy không được nữa. Tư Mộ Hàn người này khó chơi, Cố Chi Dân đã sớm học được cách không biết xấu hổ. "Trước khi chết tôi muốn hỏi, tôi đã làm gì để cậu hạ độc thủ với tôi như vậy?" Cố Chi Dân bày ra khuôn mặt khốn khổ, nhìn vô cùng đáng thương. Tư Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng, không cho anh đáp án, trực tiếp đánh xuống. Thân thủ của Cố Chi Dân cũng khá tốt, dùng hết sức lực không biết chừng cũng có thể đánh hòa với Tư Mộ Hàn. Hai người đánh mấy hiệp, Cố Chi Dân liền nằm trên mặt đất giả chết. "Tôi không được rồi, tôi chết đây." "Chú Dân cố lên." Giọng nói mềm mại của Tư Nguyễn phát ra từ bên trong truyền tới. Cách chương.